Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, tiêu hao so đấu. Thiếu nữ tóc lục cùng thanh bào thiếu niên đã tới không kịp nhanh chóng thối lui. Phản ứng đầu tiên chính là dựa vào riêng phần mình chủ thần khí ngăn cản. Cực đại hai cái nắm đấm oanh kích tới, giống như hai tòa núi nhỏ vượt trên tới. Oanh, oanh, hai đạo nặng nề va chạm. Thiếu nữ tóc lục, thanh bào thiếu niên bị oanh kích nện vào trong lòng đất đi tới. Ngay sau đó hai người lại từ lòng đất bay tán loạn mà ra. Lơ lửng ở trên không, cùng bốn người khác tới gần cùng một chỗ. Chúng ta tính sai, cái kia Lạp Na Toa trầm thấp truyền âm cho năm người khác. Cái này to con là Đại Địa Quân Vương. Không phải nhân loại, nếu như biến hóa thành nhân loại hình thái, não đại thật là yếu hại, linh hồn cũng ở trong đó. Thế nhưng là giờ phút này, Đại Địa Quân Vương, hình thái hắn. Yếu hại là tâm hạch, linh hồn trong lòng đang xét duyệt, thần cách cũng trong lòng đang xét duyệt. Liền như là Lâm Lôi năm đó ở chúng thần mộ địa, gặp được cái kia hỏa diễm cự nhân. Dù cho làm cho hỏa diễm cự nhân toàn thân vỡ nát nó cũng không chết. Cái kia hỏa diễm cự nhân yếu hại là khối kia trong suốt tảng đá. Cũng chính là tâm hạch. Loại kim loại này bằng đá sinh mệnh. Sẽ có một khối trọng yếu nhất tâm hạch. Linh hồn ở trong đó. Thành thần sau thần cách cũng sẽ dung nhập trong đó. Chỉ cần phá mất tâm hạch. Liền có thể giết chết nó. Ha ha. Thì ra là thế, cái kia thanh bào thiếu niên cười ha hà, nếu biết hắn yếu hại, giết hắn liền đơn giản, ta lại thi triển một lần thiên phú thần thông, liền dựa vào các vị, cái kia Lạp Na Toa truyền âm cho năm người khác, thực ra không dựa vào thiên phú thần thông, bọn hắn sáu cái cũng có thể giết chết Lôi Hồng, dù sao Lôi Hồng chỉ có hai cái nắm đấm. Một thời gian không có khả năng trở ngại sáu người. Sáu người kia hoàn toàn có thể thừa cơ tại hắn lồng ngực mở ra một cái lỗ thủng xông đi vào. Hủy đi tâm hạch. Bất quá, thi triển thiên phú thần thông. Trói buộc chặt Lôi Hồng. Lại giết Lôi Hồng. Vậy liền dễ như trở bàn tay. Bọn người bạn thật đúng là thật lợi hại. Đại Địa Quân Vương. Loại này trời sinh biến thái. Pháp tắc huyền áo còn có thể đến tình trạng như thế. Khó được, a, cái kia Mông Đặc La lộ ra rất hài lòng. Hắn có 10 phần lòng tin. Hắn một phương này nhân mã có thể tùy tiện giết chết Lôi Hồng. Vừa rồi chỉ là một thời sai lầm mà thôi. Không được, Lôi Tư Tinh cũng cảm thấy không ổn. Lần trước oanh kích Lôi Hồng đầu lâu. Lần tiếp theo sáu người kia khẳng định sẽ đi công kích Lôi Hồng tâm hạch. Hống, Lôi Tư Tinh không khỏi phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Một đạo hư ảo tử tinh cự thú huyễn ảnh ở sau lưng hắn xuất hiện. Thiên phú thần thông tử tinh bích trướng. Đạo đạo hiện ra tử sắc quang choáng màu đen chủ thần lực lượng tràn ngập ra. Tạo thành một cái màu đen đại kén tầm. Bất quá cái này màu đen đại kén tầm, lại là ngược lại đem Mông Đặc La trọng trọng bao vây lại. Thực ra, cái này tử tinh bích trướng hình thành cái gì hình dạng? Bao khỏa ai, hoàn toàn là từ Lôi Tư Tinh khống chế. Cứ như vậy một nháy mắt, Mông Đặc La lâm vào tử tinh bích trướng bên trong, vô pháp đột phá ra, Lôi Tư Tinh khôi phục tự do, Lôi Hồng, mau trốn. Lôi Tư Tinh liền thần thức truyền âm, cùng lúc Lôi Tư Tinh cả người như mũi tên đồng dạng tiêu xạ mà ra. Tại bắn ra cùng lúc, trong tay hắn cũng xuất hiện trường thương màu tím, cánh tay phải xẹt qua một đường cong tròn, đột nhiên ném mạnh mà ra, tử sắc lưu quang lấy kinh người đáng sợ tốc độ, trực tiếp tập kích hướng tên kia ngân bào nữ tử, Lạp Na Toa. Lạp Na Toa chỉ có thể hai tay hợp lại. Keng, tử sắc lưu quang đụng vào Lạp Na Toa trên hai tay. Lạp Na Toa cả người bị chấn động đến phi rứt bỏ đi. Lạp Na Toa dám thế nào chặn cũng là có chỗ ỉ vào. nàng có được duy nhất một cái chủ thần khí, cũng chính là phòng ngự vật chất chủ thần khí. Mặc dù Lạp Na Toa không chết, nhưng nàng bị đánh bay. Thiên phú thần thông thi triển một trong thời gian đoạn. Lôi Hồng, đi mau, Lôi Tư Tinh lo lắng nói. Tránh ra, quát mắng tiếng vang lên. Tên kia thiếu nữ tóc lục thân hình lóe lên dĩ nhiên đến Lôi Tư Tinh trước người. Lại là thừa cơ tập kích hướng Lôi Tư Tinh. Chính Lôi Tư Tinh công kích chủ thần khí còn tại bay trở về trên đường. Hắn chỉ có thể gầm nhẹ, xòe bẹp tay ra đột nhiên đánh ra tới Lôi Tư Tinh, bàn tay óng ánh hiện ra hắc quang. Nhìn như tùy ý đánh ra, tựa như quét sạch thiên địa, bao khỏa hướng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm. Oanh, trầm thấp ngột ngạt thanh âm, Lôi Tư Tinh chấn động đến phản lui. Cùng lúc, răng rắc, một tiếng tiếng xương gãy cũng vang lên. Suy suy. Cái kia Lôi Hồng thân thể kịch liệt thu nhỏ. Một đạo mông lung hắc sắc quang mang từ Lôi Tư Tinh thể nội lan tràn ra. Tạo thành lan ra chừng ngàn mét phạm vi, tử tinh không gian. Cường đại lực hút làm cho địch quân bảy người thân hình nhịn không được run lên. Đừng để bọn hắn chạy, giết, Lạp Na Toa thét ra lệnh truyền âm nói. Chúng ta đi mau, Lôi Tư Tinh bất chấp gì khác. Liên đới lấy Lôi Hồng cùng một chỗ điên cuồng chạy trốn. Ba, một cái trường tiên du tiêu xạ tới, trực tiếp quất vào Lôi Hồng trên thân, mà mấy người khác cũng liền đuổi theo. Đừng hòng trốn, lúc này, Mông Đặc La cũng xông ra tử tinh bích trướng. Vô số màu trắng tia sáng lại một lần nữa trói buộc hướng Lôi Tư Tinh. Hống, Lôi Tư Tinh quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức lượng lớn hủy diệt chủ thần lực lượng tản mát ra, tạo thành một cái cự đại mạng, chính là thiên phú thần thông, tử tinh bích trướng. To lớn tử tinh bích trướng, trực tiếp phía sau mặt truy sát bảy người phản che đậy đi qua. Thế nhưng bảy người lẫn nhau đều có một khoảng cách, vô pháp hoàn toàn bao lại, chỉ là bao lại bốn người, còn có ba người chạy trốn ra ngoài. Trong đó liền có Mông Đặc La, siêu, siêu, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người bay tán loạn, truy, Mông Đặc La quát, Lôi Tư Tinh biết rõ lần này tình trạng không ổn, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Lâm Lôi cùng Bối Bối trong lòng đất, lọt vào cái kia Ô Mạn truy sát. Ô Mạn thực lực tuy mạnh, thế nhưng là Bối Bối phòng ngự rất lợi hại, định sẽ không chết. Lôi Tư Tinh tại chạy trốn cùng lúc, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to nói, Lâm Lôi, hai người các ngươi mau trốn a, nếu có cơ hội, về sau lại gặp nhau. Cái kia tiếng giống giận dữ ở trong thiên địa quanh quẩn. Lòng đất bên trong, Lâm Lôi cùng Bối Bối trốn cũng rất chật vật. Cái kia Ô Mạn rõ ràng là tu luyện đại địa pháp tắc cường giả. Trong lòng đất bên trong cảm ứng cũng rất chuẩn. Lâm Lôi, Bối Bối hai người mặc dù dựa vào hắc thạch không gian kéo ra vài trăm mét khoảng cách, thế nhưng là Ô Mạn lại có thể tùy tiện phán định Lâm Lôi hai người sở tại phương vị. Cái này Ô Mạn nhìn chòng chọc Lâm Lôi hai người không thả. Lâm Lôi, hai người các ngươi mau trốn a, nếu có cơ hội, về sau lại gặp nhau. Đạo này như sấm sét thanh âm truyền vào lòng đất. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng nghe đến. Lão đại, xem ra Lôi Tư Tinh bọn hắn tình huống cũng không ổn a. Bối Bối truyền âm nói, đuổi giết chúng ta chỉ có một người, đuổi giết bọn hắn thế nhưng là bảy người. Có lẽ bảy người kia không dám giết Lôi Tư Tinh, nhưng lại là dám giết Lôi Hồng. Đi thôi. Đừng tại đây một khối khu vực bồi hồi. Lâm Lôi trước đây mặc dù đang lẩn trốn, thế nhưng là một mực tại chung quanh lượn vòng. Lâm Lôi vẫn nghĩ có thể cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng một đạo chạy trốn, nhưng bây giờ xem ra tình thế đã tồi tệ đến mọi người chỉ có thể phân tán chạy trốn. Hô hô, Lâm Lôi, Bối Bối hai người cũng lười quản phương hướng nào, trực tiếp tuyển định một cái phương hướng, liền tăng thêm tốc độ dọc theo đường thẳng phi tốc chạy trốn. Siêu, siêu, hai người rất nhanh xuyên ra mặt đất. Hai người các ngươi đừng hòng trốn đi. Cái kia Ô Mạn cơ hồ ngay sau đó liền vọt ra. Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này Ô Mạn vậy mà tại vài trăm mét bên ngoài đi theo. Vài trăm mét khoảng cách, lấy thông lĩnh môn tốc độ căn bản là chớp mắt thời gian. Lâm Lôi, Bối Bối căn bản là không có cách chạy ra Ô Mạn phạm vi tầm mắt. Tại trên mặt đất, Ô Mạn có thể sử dụng con mắt nhìn thấy. Trong lòng đất, Ô Mạn càng là có thể dựa vào đối đại địa cảm ứng. Xác định Lâm Lôi hai người phương vị, Bối Bối gầm thét lên. Này, Ô Mạn, người cứ như vậy đuổi theo chúng ta. Người có mệt hay không a? Tại cái này vị diện chiến trường cũng là rảnh đến hoảng. Ta không vội, chính là lại truy hai ngày. Ta cũng phải đuổi đến hai người các ngươi. Cái kia Ô Mạn tựa hồ rất nhẹ nhàng, cười nhạo nói, luận tốc độ, hai người các ngươi so Ngạo Mạn nhiều. Không phải liền là dựa vào cái kia cùng loại với Lôi Tư tinh tử tinh không gian mới có thể thoát khỏi ta. Nói xong, Ô Mạn liền đã cùng Lâm Lôi hai người song hành, chỉ là lẫn nhau còn khoảng cách nước cờ trăm mét. Ô Mạn bản thân tốc độ xác thực so Lâm Lôi hai người nhanh, nhưng có hắc thạch không gian liền làm Ô Mạn vô pháp tới gần Lâm Lôi hai người. Thế nào truy, người vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Bối Bối lớn tiếng nói, chờ các người chủ thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn, có cái này trọng lực không gian cũng ngăn cản không được ta. Ô Mạn cười nhạo nói, xác thực, như không có chủ thần lực lượng, cái này hắc thạch không gian uy lực lại thấp hơn một mảng lớn. Ô Mạn dựa vào chủ thần lực lượng, hoàn toàn có thể chống cự hắc thạch không gian lực hút, đồng thời đuổi kịp Lâm Lôi hai người. Ha ha, chủ thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Lâm Lôi cũng không khỏi cười lớn một tiếng. Ô Mạn tiên sinh, ngươi liền chậm rãi truy a. Lâm Lôi cũng không vội, vẫn như cũ dọc theo đường thẳng chạy thục mạng. Dạng này cùng trước kia chiến trường khoảng cách càng ngày càng xa. Chỉ chốc lát Lâm Lôi chủ thần lực lượng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Lâm Lôi bên ngoài thân màu đen vầng sáng cũng tiêu tán. Ha ha, cái kia Ô Mạn cười lớn, tựa như tia chớp chui vào hắc thạch không gian khu vực. Quả nhiên cái kia lực hút so trước đó thấp rất nhiều. Ô Mạn tốc độ giảm xuống, thế nhưng là vẫn như cũ so Lâm Lôi hai người mau hơn rất nhiều. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ô Mạn giờ phút này sảng khoái chi cực, cuối cùng có thể đem hai cái này khó chơi tiểu tử giết chết. Nhưng vào lúc này, oanh, Lâm Lôi bên ngoài thân lần nữa đằng nhiễu ra màu đen vầng sáng. Lập tức, hắc thạch không gian, uy lực lần nữa phóng đại. Lâm Lôi, Bối Bối hai người tốc độ cũng lần nữa tăng lên, lại là chủ thần lực lượng. Ô Mạn khẽ giật mình, tốc độ của hắn không khỏi giảm mạnh. Ô Mạn, sao tiêu hao chủ thần lực lượng? Bối Bối cười nhạo nói, cứ tới, chúng ta vui lòng phụng bồi. Cùng lúc, hắc thạch không gian, khu vực cũng giảm bớt. Từ phương viên 500 mét thu nhỏ đến 100 mét phạm vi. Phạm vi này đầy đủ cam đoan an toàn. Phạm vi nhỏ, cái này tiêu hao chủ thần lực lượng tốc độ cũng chậm. Các ngươi chủ thần lực lượng tựa hồ rất nhiều a. Ô Mạn có chút chù trừ. Đương nhiên, huynh đệ của ta Lôi Tư Tinh, thế nhưng là Tử Kinh chủ thần nhi tử. Bối Bối cười nhạo nói, tới đi, ta xem một chút, cái kia Quang Minh chủ tể ban thưởng ngươi bao nhiêu chủ thần lực lượng. Ô Mạn khẽ giật mình, hắn biết rõ Lôi Tư Tinh chủ thần lực lượng nhiều. Tại chủ thần trong mắt, chủ thần sứ giả chết rồi, có thể lại tìm một cái, căn bản không thèm để ý. Trừ phi là đại viên mãn, bối lỗ đặc tầng kia thứ, ban thưởng sứ giả chủ thần lực lượng, số lượng cũng không có khả năng có bao nhiêu. có thể duy nhất một lần ban thưởng mấy chục giọt, liền đã xem như rất ân sủng. Nhưng chủ thần, ban thưởng nhà mình con cái đâu? Ô Mạn nhưng biết, áo cổ ư tháp gia tộc đời thứ hai, đời thứ ba, mỗi người chủ thần lực lượng đều có thật nhiều. Vậy vẫn là đời thứ hai, đời thứ ba thành viên từng có ngàn người tình huống, mà Lôi Tư Tinh lại là đơn độc một cái. Hắn có bao nhiêu chủ thần lực lượng? Tại rất nhiều thống lĩnh trong mắt, Lôi Tư Tinh chính là một cái đại tài chủ. Trông mà thèm, bất quá Lôi Tư Tinh cũng không phải đồ đần, không phải bằng hữu huynh đệ. Hắn không có khả năng cho người khác chủ thần lực lượng. Khó nói cái này Lôi Tư Tinh đem chủ thần lực lượng xuất ra rất nhiều cho hai người bọn hắn cái. Ô Mạn đáy lòng ngờ vực vô căn cứ. Trước đó hắn không nghĩ tới điểm ấy, bởi vì hắn sâu trong đáy lòng hay là cho là chủ thần lực lượng chân quý. Hắn là từ tự thân góc độ suy nghĩ, sẽ không bỏ được cho bằng hữu, lại quên đi, từ Lôi Tư Tinh góc độ xem, cái kia lại là một loại tình huống, thế nào cùng bọn hắn dây dưa tiếp, thuần túy là lãng phí chủ thần lực lượng. Ô Mạn nhướng mày, không thể cùng bọn hắn so. Ô Mạn cũng dứt khoát, một câu không nói, lập tức thân hình khẽ động, dĩ nhiên là quay đầu liền đi. Thời gian nháy mắt, liền biến mất tại mênh mông bên chiến trường tế. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lúc này mới dừng lại. Đi rồi, Bối Bối nở nụ cười. Hắn là luyến tiếc tiêu hao chủ thần lực lượng. Lâm Lôi cảm thán nói, có được chủ thần lực lượng số lượng nhiều, cảm giác cũng không giống. Quá khứ là tính toán chi ly, không đến sinh tử thời khắc không cần. Hiện tại dùng 2-3 giọt. Cái kia một bình, tựa hồ không ít cái gì. Lâm Lôi thầm than, 2-3 giọt, đối một bình chủ thần lực lượng mà nói. Căn bản chín châu mất sợi lông. Lão đại, chúng ta bây giờ cùng Lôi Tư Tinh bọn hắn phân tán a. Bối Bối cau mày nói. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hoàn toàn yên tĩnh, mênh mông, chỉ có thể nhìn vận khí. Về sau có thể đụng tới rồi nói sau. Lâm Lôi cau mày nói. Hiện tại, chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi trước. Cái kia Vương Miện, ta còn không có cẩn thận nghiên cứu một chút đâu. Đi thôi, Lâm Lôi, Bối Bối hai người thân hình khẽ động, liền biến mất ở trên hoang dã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.